mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Cô Gái Họ Mai. Phong Vân Đình, người Thái Hàng, tình cờ lên quận, ban ngày nằm ngủ ở nhà trọ. Lúc đó, Phong Vân Đình còn trẻ tuổi đã ngoá vợ. Những lúc vắng vẻ, thường hay tư tưởng. Giữa lúc đang nghĩ ngợi miên man, bỗng thấy trên giường có bóng một cô gái thấp thoáng như vẽ. Tự nghĩ hẳn vì lòng mơ tưởng nên mới thấy vậy. Nhưng rất lâu không thấy động cũng không tan đi. Phong Vân Đình mới lấy làm lạ. Nhổm dậy nhìn thì hóa ra là người thật. Lại gần nhìn kỹ thì rõ ràng là một thiếu nữ. Mặt cau lưỡi lè, một sợi dây vòng quanh cái cổ thanh tú. Chàng sợ hãi, cứ nhìn không chớp mắt, thấy người đó như muốn bước xuống. Biết là ma thắt cổ, nhưng vì đang giữa ban ngày, tính cũng bạo nên chàng không sợ lắm. Chàng hỏi rằng, nương tử có điều gì oan khuất, tiểu sinh xin hết lòng giúp đỡ. Bóng ma thong thả bước xuống, nói, thiếp chỉ là con người bèo nước, đâu dám vội vàng đem việc hệ trọng làm phiền quân tử. Nhưng nắm xương khô ở dưới suối vàng, lưỡi không rụt vào được, dây không cắt bỏ được. Xin chàng chặt cây xà ngang đem đốt đi, thì ơn ấy thật là to lớn biết chừng nào. Chàng nhận lời, bóng liền biến mất. Chàng bèn gọi chủ nhân đến, hỏi về những điều mình vừa thấy. Chủ nhân đáp, nhà này 10 năm trước là ngôi nhà cũ của họ Mai. Đang đêm có một tên trộm lẻn vào nhà, bị gia đình họ Mai bắt được, giải lên quan điển sử. Điển sử nhận 300 lạng bạc của tên trộm, vu cho con gái họ Mai tư thông với tên này. Toàn bắt nàng lên tra khám. Cô gái nghe tin liền thắt cổ chết. Về sau vợ chồng họ Mai lần lượt qua đời, ngôi nhà mới bán cho tôi. Khách trọ vẫn thường nhìn thấy bóng ma quái dị, nhưng không có phép gì yểm cho yên cả. Phong đem lời ma nói kể lại với chủ nhân. Chủ nhân tính phải giữ nhà, thay thanh xả ngang phí tổn không ít nên ngần ngại. Phong Vân Đình liền góp tiền trợ lực thêm, chữa xong lại dọn về ở đấy. Đến đêm cô gái họ Mai tới cảm tạ, sắc mặt rất vui mừng, phong thái thật tươi đẹp. Phong yêu thích lắm, muốn cùng nàng giao hoan. Nàng đưa mắt nhìn xuống, thẹn thùng nói, khí âm héo hắt, không phải chỉ bất lợi cho chàng thôi đâu. Nếu làm việc đó, thì cái tiếng nhơ nhuốc của thiếp lúc còn sống, dẫu nước sông Tây Giang cũng không thể nào rửa sạch được. Đôi ta rồi sẽ có ngày sum họp, bây giờ thì chưa được đâu ạ. Chàng hỏi đến bao giờ thì nàng chỉ cười không nói. Phong Vân Đình lại hỏi có biết uống rượu hay không. Nàng đáp rằng không uống được. Phong nói, trước người đẹp mà cứ đưa mắt ảo não nhìn nhau thì còn gì là thú vị. Nàng đáp, trước đây thiếp chỉ biết mỗi trò chơi đánh cờ ngựa. Nay hai người ngồi cô quạnh, mà đêm đã khuya, lại khổ nỗi là không tìm đâu ra được bàn cờ ạ. Canh dài chẳng có gì tiêu khiển, hay là hãy cùng nhau chơi trò giao tuyến vậy. Phong nhận lời cùng ngồi bó gối, đưa đẩy mấy ngón tay, trao qua truyền lại rất lâu, làm cho Phong Văn Đình hoa cả mắt, không còn biết đâu mà lần. Đêm đã về khuya, cả hai người đã có phần mệt mỏi, chàng liền ép nàng đi ngủ, nàng đáp. Người cõi âm chúng em không biết ngủ đâu. chàng cứ ngủ đi. Thiếp có biết qua thuật xoa bóp, xin trổ hết tài nghệ để giúp chàng ngủ ngon giấc ạ? Phong Vân Đình theo lời, nàng trụm hai tay lại rồi xoa nhẹ một lượt từ đỉnh đầu tới gót chân. Tay đưa tới đâu, gân cốt tê mê tới đó. Kế đấy lại nắm tay lại, đấm sẽ, giống như là cầm nắm bông thúc nhẹ. Khắp mình thư thái không thể nói hết được. Đấm đến lưng thì mắt chàng đã díu lại, đến đùi thì chàng đã chìm trong giấc ngủ. Tỉnh dậy trời đã gần trưa, chàng cảm thấy đốt xương đều nhẹ nhàng khoan khoái, khác hẳn mọi ngày. Lòng chàng càng thêm ái mộ, bèn đi vòng quanh nhà cất tiếng gọi, nhưng không có một lời đáp lại. Chiều tối cô gái mới đến, Phong Vân Đình hỏi, nàng ở đâu mà để tôi gọi khắp nơi không thấy? Nàng đáp, ma thì chẳng có chỗ nào nhất định, chỉ ở dưới âm phủ thôi ạ. Chàng hỏi, dưới đất có chỗ trống, có thể ở được sao? Nàng đáp, ma không thấy đất, cũng như là cá không thấy nước vậy. Phong Vân Đình nắm lấy cổ tay nàng, nói, nếu nàng sống lại, thì xin dốc hết cơ nghiệp để cưới nàng. Cô gái cười đáp, cần gì phải dốc hết cơ nghiệp mới cưới được ạ? Hai người vui đùa đến nửa đêm. Phong Vân Đình cố sức nài ép. Cô gái bảo, chàng đừng ép buộc thiếp. Có một cô ở đất chết tên là Ái Khanh vừa mới đến trọ ở nhà láng giềng phía bắc đấy. Vẻ người cực kỳ phong nhã. Để tối mai thiếp sẽ rủ nàng đến cùng. Tạm thay cho thiếp. Có được không ạ? Phong Vân Đình bằng lòng. Tối hôm sau quả nhiên nàng dắt một thiếu phụ đến, tuổi chừng 30 trở lại. Mắt liếc mày đưa có vẻ lẳng lơ lắm. Ba người ngồi sát vào nhau, chơi trò đánh cờ ngựa. Xong cuộc cờ, cô gái đứng lên nói, cuộc vui đang nồng, nhưng thiếp phải đi đây ạ. Toàn Vân Đình toan giữ lại, nhưng nàng đã biến mất. Hai người bèn lên giường vùng vẫy thỏa thích. Hỏi về ra thế thì cô gái cứ lấp lửng không chịu nói rõ, chỉ bảo, nếu chàng có yêu thiếp thì chỉ cần gõ tay lên vách tường phía bắc, khẽ gọi Hồ Lô Tử là thiếp đến ngay ạ. Nếu gọi 3 lần mà không thưa thì tức là thiếp không được dỗi, đừng gọi nữa nhé. Trời sáng, nàng chui vào khe tường phía bắc mà đi. Hôm sau cô gái đến, Phong hỏi Ái Khanh đâu. Nàng liền đáp, bị công tử họ Cao gọi đi hầu rượu rồi ạ, vì thế mới không đến được đây ạ. Nhân đốt đèn cùng trò chuyện, cô gái có điều gì muốn nói, mấy lần đã mở miệng lại thôi. Cố gắng hỏi, rốt cuộc vẫn không chịu trả lời, mà chỉ thở dài. Phong Văn Đình ép nàng bày trò cùng chơi đến hết canh tư mới ra đi. Từ đấy hai nàng thường xuyên đến, tiếng cười thường rộn rã thâu đêm. Vì thế hàng phố đều biết hết. Có viên điển sử nọ cũng là con nhà thế tộc ở đất Chiết, vợ cả gian dâm với đầy tớ, bị truất, cưới tiếp người vợ kế họ Cố, yêu thương nhau nồng nàn, nhưng mới đầy tháng đã chết yểu. Đau điếng trong lòng, nghe Phong Vân Đình có ma thiêng muốn nhờ hỏi về người vợ của mình ở dưới âm ti, bèn cưỡi ngựa đến tìm Phong Vân Đình. Mới đầu Phong Vân Đình không chịu tiếp, chàng nọ ra sức cầu khẩn không thôi. Phong Vân Đình bèn bày tiệc rượu mời ngồi và nhận lời gọi Ái Khanh đến. Trời bắt đầu tối, chàng gõ lên vách mà gọi. Chưa dứt 3 tiếng, Ái Khanh đã bước vào. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy ông khách, mặt nàng biến sắc định chạy. Phong Vân Đình ra chắn lối ngăn lại. Chàng nọ nhìn kỹ, bỗng giận sôi lên, ném luôn cái bát lớn vào nàng. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.